Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, chương 552, đẹp nhất tân nương. Hứa Chiết Công Ích Hội. Cái tên này nghe qua không ít người, nhưng rất nhiều người lại đối với cái này không có một cái nào rõ ràng nhận biết. Hội ngân sách là làm gì? Bọn hắn làm qua cái gì? Bọn hắn cho xã hội này tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng? Thật hỏi tới, không có nhiều người có thể nói rõ ràng, nhưng là đối với hội ngân sách dưới cờ, ái tâm dinh dưỡng bữa ăn, dự án. Nghe nói qua người cũng quá nhiều, đây chính là đem chim cánh cụt cho nhất cử đánh bại WeChat vận động ủng hộ dự án. Rất nhiều người biết rõ WeChat vận động rất lợi hại, hàng năm quyên ra ngoài không ít tiền. Nhưng số tiền này là thế nào quyên ra ngoài? Công tác nhân viên lại là người nào? Mọi người đồng dạng không rõ ràng. Cũng ban tổ chức cho hội ngân sách chế tạo phim phóng sự tập 1. Liền từ hôn lễ cái giờ này bắt đầu. Cho mọi người đem hội ngân sách tình huống hoàn toàn trải rộng ra. Nhường tất cả người xem đối hội ngân sách, đối Hứa Chiết cũng có nhất định hiểu. Rất nhiều người cũng là lần thứ nhất minh bạch. Nguyên lai bọn hắn mỗi ngày ấy đi đến mấy ngàn mét, chỗ quyên ra ngoài tiền chung vào một chỗ lại có nhiều như vậy từ thiện. Bởi vì mức quá lớn, cần rất nhiều công tác nhân viên ở sau lưng yên lặng cố gắng. Mà trong bọn họ không ít người đều là trên thân thể có chỗ thiếu hụt. Nhưng từ trên thân Trịnh Phú Quý, hội ngân sách tình huống liền có thể gặp đốm. Thông qua phim phóng sự bên trong quay phim đến Trịnh Phú Quý làm việc một chút tràng cảnh. Mọi người đó có thể thấy được, bọn hắn mặc dù khả năng trên thân thể có chỗ thiếu hụt, nhưng lại so người bình thường muốn càng thêm tích cực hướng lên. Đồng thời mọi người cũng nhìn thấy, hội ngân sách bên trong không chỉ có một cái Trịnh Phú Quý, còn có rất nhiều dạng này đoàn thể. Bởi vì thông báo tuyển dụng đến thành viên càng ngày càng nhiều, Đàm Côn đồng thời cũng phát hiện một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Gần nhất hắn cũng đang cùng Hứa Chiết bàn bạc, muốn hay không tại hội ngân sách nội bộ thành lập một cái bộ môn mới. Cái này bộ môn mới không cần cái gì tài chính lên nỗ lực, bởi vì nó đối mặt đoàn thể không đồng dạng, đó chính là cho một chút trên thân thể có chút thiếu hụt đoàn thể tìm tới một cái phù hợp làm việc. Chuyện này nghe liền phiền phức, kỳ thật làm phiền toái hơn. Hứa Chiết cùng Đàm Côn hai người thương nghị mấy lần, cũng không có bàn bạc ra đến cùng làm thế nào càng thêm phù hợp. Bởi vì bọn hắn cần thiết trợ giúp người khả năng rất nhiều. Bọn hắn trình độ, tri thức trình độ cùng năng lực cá nhân cũng đều khác biệt. Rất khó thống nhất tiêu chuẩn. Mà từng cái trợ giúp lại quá vì phức tạp. Cái này hai ngày Hán Long cư xá sự tình nhường Hứa Chiết không ít đau đầu. Cho nên cũng tạm thời không có chú ý phương diện này vấn đề. Đáng nhắc tới là, bởi vì phim phóng sự truyền ra, Trịnh Phú Quý cũng nhận cửa ải rất lớn khoản, mà hắn hôn lễ một chút ảnh chụp cũng truyền đến trên mạng. Trịnh Phú Quý thê tử cũng là hội ngân sách một thành viên, mà lại là hội ngân sách bên trong một đóa hoa. Chẳng những vẻ mặt giá trị cao, người càng là không nói, có ái tâm cũng sẽ chiếu cố người. Quan trọng hơn là nàng cùng với Trịnh Phú Quý, không có muốn xe không có muốn phòng, càng không có ghét bỏ Trịnh Phú Quý thân thể thiếu hụt. Nàng bức tranh, chính là Trịnh Phú Quý cái này cá nhân tốt. Giữa hai người tình cảm mặc dù thời gian không dài, nhưng quả thực để cho người ta cảm động. Không phải vậy Hứa Chiết cũng sẽ không nghĩ tới đem nhóm đầu tiên nhân viên phúc lợi phòng hứa hẹn cho bọn hắn một bộ. Trịnh Phú Quý thê tử cùng hiện tại rất nhiều muốn xe muốn phòng muốn tiền tiết kiệm hình người thành mãnh liệt so sánh, chậm rãi rất nhiều người đem nó xưng là đẹp nhất tân nương. Thậm chí một chút quan môi cũng đi theo đưa tin cái hiện tượng này. Dù sao lễ hỏi vấn đề, hiện tại cũng dần dần nhận mọi người coi trọng. Loại này tốt tập tục, quan môi tự nhiên sẽ đại lực tuyên truyền. Bất quá những này cũng không sánh nổi Hứa Chiết đạt được lợi ích. Chính thức cho đứng đài. Ban tổ chức phim phóng sự bên trong tại giới thiệu đến Hứa Chiết thời điểm là thế nào nói. Hoa Hạ ưu tú nhất thanh niên xí nghiệp gia. Hoa Hạ ưu tú nhất xí nghiệp gia một trong. Người làm ăn bên trong. Danh vọng, thực lực cũng rất cường nhân cũng không phải số ít. Nhưng có thể được đến chính thức truyền thông thừa nhận. Thậm chí khâm định người. Thật không có mấy cái. Trên mạng liên quan tới Hứa Chiết mặt trái tin tức cơ hồ trong một đêm biến mất hầu như không còn. Đập vào mắt lại nhìn thấy tất cả đều là lời tán dương. Mà bởi vì Hán Long cư xá sự tình nhường Hứa Chiết sở thụ đến ảnh hưởng cũng hoàn toàn biến mất. Thậm chí so với ban đầu muốn tốt rất nhiều. Bất quá những này đều không phải là Hứa Chiết chỗ chú ý sự tình. Ban đêm, tiết mục ngay tại truyền ra thời điểm. Hứa Chiết đi vào Yến Kinh, nhìn thấy vội vàng từ nước ngoài chạy tới Sheila Kadori. Hứa, ngươi lần trước tại trong điện thoại nói sự tình. Là thật sao? Ngươi thật chuẩn bị làm như thế? Muốn biết rõ bọn hắn cũng không phải một cái công ty nhỏ mà là một cái tập đoàn. Mitsui tập đoàn thực lực là phi thường khủng bố. Ngươi thật chuẩn bị kỹ càng. Nhìn thấy Hứa Chiết về sau. Sheila liền đưa ra một loạt vấn đề không. Tuy nói liên quan tới Mitsuyoshi tin tức là Sheila cho Hứa Chiết đưa tới tình báo, nhưng hắn ý tứ cũng không phải nhường Hứa Chiết đi báo thù. Hắn chẳng qua là cảm thấy tự mình cùng Hứa Chiết là bằng hữu, mà cùng Mitsui gia tộc lại là địch nhân, tự nhiên không thể nào thấy được Mitsuyoshi hãm hại tự mình bằng hữu. Cho nên tại phát hiện tình huống sau điều tra một phen, lập tức đem tin tức đưa đến Hứa Chiết trong tay. Hắn là sợ Hứa Chiết không biết là ai hạ độc thủ, về sau cũng không có phòng bị, mà tự mình nhắc nhở Hứa Chiết một cái. Hứa Chiết khẳng định đến cẩn thận một chút, về sau Mitsuyoshi cũng không cách nào lại đối Hứa Chiết thế nào. Đồng thời Hứa Chiết cũng sẽ nhớ bọn hắn Kadori gia tộc một cái nhân tình. Nhưng ở nghe được Hứa Chiết lại muốn cùng đối phương khai chiến thời điểm, Sheila đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai mình. Cho dù là hiện tại hắn cũng không xác định Hứa Chiết đến cùng phải hay không nói đùa. Mitsuyoshi không tính là gì, nhưng Mitsui gia tộc thể lượng thế nhưng là phi thường khủng bố. Đảo quốc không lớn, lại có lục đại tập đoàn, nhìn lục đại tập đoàn cho dù là đem đảo quốc sản nghiệp toàn bộ chiếm lĩnh cũng tựa hồ không phải nhiều kinh khủng, huống chi còn có không ít sản nghiệp không thuộc về bọn hắn. Nhưng kỳ thật đảo quốc thị trường chỉ là đảo quốc lục đại tập đoàn căn cứ địa, chỉ là bọn hắn một bộ phận, bọn hắn tại hải ngoại có so đảo quốc càng lớn thị trường cùng thể lượng. Không phải vậy trước đây yên tăng tỷ giá đồng bạc thời điểm, cũng sẽ không để toàn bộ đảo quốc cũng gây nên một trận khủng hoảng. Bởi vì bọn hắn địa phương quá nhỏ, bọn hắn muốn phát triển cũng chỉ có thể đi ra ngoài. Lục đại tập đoàn che giấu sản nghiệp không biết rõ có bao nhiêu. Mitsui tập đoàn ở trong đó cũng không yếu, thậm chí là lục đại tập đoàn bên trong tương đối mạnh tồn tại. Hắn thực lực có thể nghĩ Kadori ra rất cường đại, nhưng là cùng Mitsui tập đoàn so sánh, Sheila cũng không thể không thừa nhận song phương căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại. Tự mình gia tộc tại Mitsui tập đoàn trước mặt chính là cái đệ đệ, nhưng Sheila đã lựa chọn lập tức đi vào Hoa Hạ gặp mặt Hứa Chiết, nói rõ đối với Hứa Chiết ý nghĩ hắn cũng là có chút động tâm. Bất quá hôm nay thời gian có chút không đúng, Sheila vẫn còn có chút không xác định, nhịn không được hỏi, Hứa, hôm nay là ngày cá tháng tư, ngươi không phải là theo ngày hôm qua liền bắt đầu trù hoạch, liền làm ác chị ta một cái đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.